.ps hôm nay chỉ có một chương thôi. Xin nhờ mọi người, JH Khủ Hành Thần Bí JH, team đăng bí ý tưởng. JHTKSOJH, 22/9/2016, cách chương.